Chương 226, sai ở nơi nào? Ngươi chính là đi ra cho ta đi. Lâm Phi nhất thanh thanh hát, lấy chư thiên phù đồ thúc dục cửu tự chân ngôn, nhất thời, đã nhìn thấy một nhánh kim sắc bàn tay khổng lồ chậm rãi hiện lên, chẳng qua là hướng kia trận đồ trên một trảo, một đạo hắc khí liền bị bắt đi ra. Ngươi muốn làm gì, còn không buông ra? Hắc khí tuy bị kim sắc cự tay nắm lấy, nhưng vẫn là không ngừng vặn vẹo, không ngừng giãy giụa, đang lúc trung còn có nhiều tiếng gào thét tức giận mắng truyền tới, chẳng qua là Lâm Phi nhưng là cũng không quan tâm, chẳng qua là thúc giục cửu tự chân ngôn, đem hắc khí kia chậm rãi rút ra. Cuối cùng, rốt cục thì ở hét thảm một tiếng sau khi, hắc khí bị triệt để rút ra, mất đi nguyên linh trận đồ, cũng nhất thời lại vừa là biến đổi, đỉnh đầu mây đen trong nháy mắt tiêu tan, vô biên vô hạn mặt đất màu đen, chính lấy trận đồ làm trung tâm co rút lại, bất quá trong chốc lát, liền lộ ra vốn là ao đầm. Đi theo, đã nhìn thấy kia đầy trời hắc khí mạnh mẽ co rút, toàn bộ ác quỷ địa ngục hoàn toàn biến mất, hết thảy. Cuối cùng hóa thành một quyển bạch cốt trận đồ, chậm rãi rơi vào Lâm Phi trong tay. Mau dừng tay, nếu không ta cho ngươi. Bị vây ở phù triện trong lồng giam ác quỷ còn đang điên cuồng gầm thét, đặc biệt là thấy Lâm Phi dễ như trở bàn tay liền lấy đến trận đồ, càng là với điên rồi như thế gào thét nguyền rủa. Ha ha, Lâm Phi lắc đầu cười khẽ, không đợi ác quỷ xong, lại thuận tay liền đem kỳ ném vào trong minh thổ, tịnh ru rồi minh thổ, chỉ cần một nguyên linh, còn có thể lật trời không được. Cúi đầu xem xét trận đồ, chân nguyên nhẹ nhàng thăm dò vào trận đồ, không có nửa điểm trở ngại, cái này trận đồ mất đi nguyên linh, hãy cùng vô chủ pháp khí một dạng đảm nhiệm, ai cũng có thể tùy ý loay hoay. Ừ, nhưng là chân nguyên tìm tòi, Lâm Phi trong mắt liền sinh ra vẻ nghi hoặc, cái này trận đồ xác thực giống như suy đoán một dạng có 36 cái cấm chế, chỉ bất quá nhưng không biết tại sao, này 36 cái cấm chế, cũng không có kết hợp một cái thiên cương cấm chế, cũng chính là, này quyển trận đồ, căn bản cũng không coi như là pháp bảo, nhưng cái này thì rất kỳ quái rồi. Phải biết, một món bình thường pháp bảo, không khỏi là 36 cái cấm chế kết hợp một cái thiên cương cấm chế, tấn thăng pháp bảo, rồi sau đó diễn sinh tạo ra nguyên linh. Nhưng là này quyển trận đồ, rõ ràng đều đã có nguyên linh rồi, hơn nữa kia nguyên linh ác quỷ linh trí hoàn thiện, hiển nhiên không phải là tạo ra tới một năm hai năm rồi. Vậy vì sao cái này trận đồ lại không có trở thành pháp bảo? Điều này thật sự là có chút quá không bình thường rồi. Suy tư không có kết quả, Lâm Phi có chút trầm ngâm, lập tức bắt đầu thử tế luyện trận đồ. Nếu không phải là pháp bảo, kia lấy thực lực bản thân, tế luyện đứng lên độ khó sẽ rất nhiều. Theo chân nguyên đem trận đồ bao phủ, không ngừng cọ rửa trong trận đồ cấm chế, không lâu lắm thì có một cái cấm chế bị Lâm Phi luyện hóa, nhất thời, Lâm Phi thần thức không có vào trong đó, trong trận đồ hết thảy đều bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt, nhưng là thoáng một cảm ứng, Lâm Phi liền có chút ngoài ý muốn phát hiện, kia ác quỷ địa ngục lại còn không có vỡ nát. Phải biết, ác quỷ trong địa ngục vô số oan hồn ác quỷ, còn có vô biên quỷ hỏa, vô tận quỷ khí, hết thảy đều bị minh thổ nuốt vào, ác quỷ địa ngục căn cơ đều bị rút ra không còn một mống, ác quỷ địa ngục làm sao có thể còn không có sụp đổ. Thần thức quét qua, Lâm Phi mới phát hiện, kia vốn là ác quỷ địa ngục lại hóa thành một tòa bạch cốt xây dựng hồi hương tháp nhọn. Này bạch cốt tháp khí tức vô cùng âm lãnh, chung quanh trận trận âm phong phiêu động, ô ô tiếng nghẹn ngào cũng không biết là ở ngoài tháp hay lại là bên trong tháp truyền tới. Tháp dọc theo treo từng viên mạo hiểm âm lãnh bạch quang đầu khô lâu, giống như vật còn sống một dạng không ngừng hướng bốn phía chuyển động quét nhìn. Lâm Phi có chút ngoài ý muốn, này bạch cốt tháp khí tức cùng kia ác quỷ, tự hồ hoàn toàn bất đồng, thì ra là như vậy, thần thức không có vào trong đó tìm tòi, Lâm Phi liền bỗng nhiên minh bạch nguyên nhân, này bạch cốt tháp khí tức cùng kia ác quỷ không hợp, bên trong sử dụng cấm chế, lại tất cả đều là hoàn toàn bất đồng, mà cũng chỉ có một trường hợp rồi, cái này trận đồ là bị ác quỷ đoạt nhà, như thế mới có thể giải thích vì sao trận đồ rõ ràng không phải là pháp bảo, lại có một cái cường đại như vậy nguyên linh. Thần thức ở bạch cốt tháp bên trong qua loa thăm dò một vòng mấy lúc sau, Lâm Phi thì có nghi ngờ xông lên đầu, mới vừa mới nhìn tháp, đầu tiên nhìn đã cảm thấy có chút không được tự nhiên, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là bởi vì này bạch cốt tháp chỉ có 3 tầng, phải biết, dưới tình huống bình thường, tháp một loại đều là 9 tầng, coi như không phải là 9 tầng, cũng tất nhiên là 9 lần mấy, tu sĩ đúc pháp bảo, vô luận cấm chế bao nhiêu, không khỏi là muốn lực cầu viên mãn, không thể có đại thiếu sót, 9 tầng tháp chính là tối trạng thái viên mãn. Này 3 tầng bạch cốt tháp tính là gì? Chẳng lẽ, bỗng nhiên, Lâm Phi trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán, này bạch cốt tháp coi như là trong trận đồ cấm chế hiển hóa, đây chẳng phải là cái này trận đồ không hoàn chỉnh sao? Nhưng nếu là trận đồ không hoàn chỉnh, này bạch cốt tháp chỉ 3 tầng, cũng đã có 36 cái cấm chế viên mãn, nếu là có 9 tầng bạch cốt tháp cao hợp nhất, hoàn chỉnh trận đồ há chẳng phải là ít nhất đều phải vượt qua pháp bảo tầng thứ? Lâm Phi tràn đầy đầu nghi vấn, nhưng là nghĩ lại, ác quỷ không phải là bị ném vào minh thổ rồi sao? Trực tiếp đi hỏi ác quỷ không được, mà trong minh thổ, trở thành giai hạ chi tù ác quỷ, lại ngẩng đầu, mặt đầy khinh thường nhìn chung quanh, trên mặt một chút lo âu cũng không có, ngược lại còn có tâm tình đi quan sát thế giới minh thổ. Đợi Tịnh Trung minh thổ, trên người trói buộc cửu tự linh ngôn tiêu tan sau khi, ác quỷ liền hung tợn đối với trên mặt đất phi một cái đen nhánh quỷ khí, liền một món đồ như vậy pháp bảo, còn muốn đem ta vây khốn, đơn giản là tự tìm đường chết. Nhớ năm đó, tự một món lai lịch kinh người tuyệt thế hung vật bên trong dựng dục mà ra, hóa thành món đó hung vật nguyên linh, vừa xuất thế liền tàn sát 10 triệu người, sinh đạm người sống hồn phách vô số, sau đó càng bị cường giả tuyệt thế mỗi ngày tế luyện thành pháp bảo, hung tà càng tăng lên, không ai có thể ngăn cản. Dù là bây giờ thể xác không có ở đây, chỉ còn nguyên linh, có thể vây khốn nó phương cũng không có bao nhiêu. Ác quỷ nhìn chung quanh, lại không thấy đến Lâm Phi xuất hiện, nhất thời cười lạnh, tên kia sợ rằng bận biểu tế luyện trận đồ đi. Trung đùi đắc ý đi ở trong minh thổ, ác quỷ lại không giống như là tù nhân, ngược lại giống như là ăn no chắp tay sau lưng đi ra tản bộ, thấy cái gì đều là mặt coi thường. Đi không xa, thấy thạch mãn tọa hóa dãy núi, chiếm cứ ở đại địa trên, quỷ khí bốc hơi lên, khá có một loại long bàn hổ cứ khí thế, nhất thời âm thầm kinh ngạc. Ồ, dãy núi này lại là một cái quỷ tướng biến thành, nhìn cách chắc có 4-5 cướp, chặt chặt, thật là tự cam đọa lạc, lại cam nguyện hóa thành pháp bảo bên trong dãy núi. Ồ, không đúng, này ngu xuẩn vận nói không sai a, lại có hướng sơn thần biến chuyển khuynh hướng, không nhìn ra, pháp bảo này nội tình còn rất thâm.